Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, ta Marika liền muốn truy bạo nổ đầu chó của ngươi. Tư lập Sakuragaoka học viện ngay tại Tokyo, mặc dù khoảng cách nhà Aiben cũng không phải là rất gần, nhưng ít ra Sosubu phải tốt hơn nhiều. Đón xe điện chỉ dùng không tới một giờ liền về đến nhà rồi. Nếu như không phải là trên đường gặp phải hentai, giúp một tên thiếu nữ tóc xanh giải vây thời điểm bị cảnh sát hiểu lầm, thậm chí liền nửa giờ cũng không dùng tới. Bất quá mới vừa về đến nhà, Chiya liền nhận được điện thoại của Suzuki Tomoko, chuẩn bị buổi tối mang theo hắn đi tham gia một cái cùng gia tộc Suzuki tốt vô cùng gia tộc sơ cử hành một trận cỡ nhỏ dạ tiệc. Nếu như có thể mà nói, Chiya đích xác rất muốn cự tuyệt. Dù sao hắn đã chừng mấy ngày không có cùng Irivel cùng với Ilya một khối thật tốt ăn xong một bữa cơm, nhưng bất đắc dĩ Suzuki Tomoko lấy nói cho Sakurajima Mai cùng Kasumigaoka Utaha hắn có tốt mấy nữ bằng hữu sự tình làm uy hiếp. Bất đắc dĩ Chiya không thể làm gì khác hơn là đồng ý xuống, giúp Irivel cùng Ilya chuẩn bị cơm tối xong sau. Nhà Suzuki xe cũng đi tới cửa nhà của Aiben, để cho Chiya không có nghĩ tới là Irivel cùng đối phương gặp mặt sau chẳng qua là gật đầu một cái. Đều có thể Suzuki Tomoko lại từ trên xe đi xuống, một mực cung kính hướng Irivel bái một cái. Nhìn thấy Suzuki Tomoko đối với Irivel cái kia thái độ cung kính sau, Chiya lần nữa đối với thân thế của mình bắt đầu nghi ngờ. A, Iris, nhà Aiben chúng ta tộc thật không phải là cái gì truyền thừa hơn ngàn năm ma pháp thế gia. Tại châu Âu có một cái nhà chiếm cứ toàn bộ sơn mạch lâu đài cùng với hơn ngàn năm qua thu thập vô số chân bảo sao? Irivel cũng không có trả lời vấn đề của Chiya, chẳng qua là liếc hắn một cái, sau đó liền quay đầu trực tiếp trở về nhà. Suzuki Tomoko tọa giá chẳng qua là một chiếc thông thường Rolls Royce, cũng không phải là ảo ảnh series. Tại trên thực lực tài phiệt, Suzuki có lẽ có thể cùng tổ chức quần áo đen 5M. Nhưng được thế lực tới nói, tài phiệt Suzuki cùng tổ chức quần áo đen so với liền kém xa lắc. Dù sao tổ chức quần áo đen nhưng là được xưng chỉ cần có người địa phương liền có thế lực. Nhưng tài phiệt Suzuki tại hải ngoại mặc dù cũng có nhất định thế lực, nhưng chỉ có thể coi là đùa giỡn. Chủ yếu vẫn là tập trung ở Nhật Bản quốc nội, ở nhà Suzuki tài xế cái kia thuần thục kỹ thuật bên dưới. Rất nhanh liền tới chỗ cần đến. Phu nhân, thiếu gia, nhà Sumuji đến rồi. Nhà Sumuji, nghe được âm thanh của tài xế sau, Chiya luôn cảm giác Kotobuki cái họ này rất quen tai. Thật giống như ở nơi nào đó, nghe qua, bất quá còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, hắn liền nghe được một cái hết sức quen thuộc âm thanh. Chiya, đi chết đi cho ta. Marika. Quay đầu, Tachibana Marika thân ảnh liền xuất hiện tại trong mắt Chiya, liên tục tới hai lần dùng bày tỏ để cho Marika rời đi sau. Trong đầu của Marika liền thường xuyên hiện ra bóng người của Chiya. Ngày tiếp theo rất nhiều khi còn bé ký ức cũng bị dắt kéo ra ngoài. Nhưng là những thứ kia khi còn bé ký ức toàn bộ đều là nàng bị Chiya khi dễ ký ức. Trở về chính mình bị Chiya khi dễ đặc biệt thảm. Marika đối với Chiya cái kia vẻ hào cảm nhanh chóng tiêu tan, hoàn toàn thay đổi thành tức giận. Mới gặp lại Chiya sau, Marika cũng không có tới kịp nhìn người bên cạnh Chiya rốt cuộc là ai. Không chút do dự hướng về phía Chiya chính là một cước. Hỗn đàn, đi chết đi cho ta. Bên dưới không chút phòng bị nào, Chiya bị Marika một cước đạp ở trên mặt đất. Bên dưới không chút phòng bị nào, Chiya bị Marika một cước đạp ở trên mặt đất. Cũng liền may mắn thân thể của Marika không là vô cùng tốt, Nếu không lấy khí lực của nàng lần này, Chiya nói không chừng thì phải kêu xe cứu thương. Marika, ngươi lại phát sinh sao điên a? Hừ, hỗn đản, nhờ phúc của ngươi, ta mấy ngày nay nhớ lại một chút ký ức phi thường không tốt đây. Khi còn bé tại trong viện dưỡng bệnh ta bị ngươi khi dễ rất thảm đây. Hắc, ngươi là từ thế giới song song chuyển kiếp tới chứ? Khi còn bé bị khi dễ rất thảm người đâu là ta mới đúng chứ? Trừ tài xế ở ngoài, lần này đi theo một khối tới, trừ tài xế ở ngoài còn có mấy người hộ vệ. Hơn nữa toàn bộ đều là nước Mỹ giải ngũ bộ đội đặc chủng. Dù sao coi như tài phiệt Suzuki, lúc nào cũng có thể bị người để mắt tới. Chỉ cần não không có khuyết điểm liền không biết không mang theo bảo tiêu. Nhìn thấy Marika đem Chiya té nhào vào địa phương sau, nhà Suzuki bảo tiêu lúc này liền đưa tay siêu bên hông mò tới, chuẩn bị ngăn lại Marika. Nhưng ở trước khi bọn họ hành động, Suzuki Tomoko lại đưa tay ngăn hắn lại. Không sao, cái này chỉ là bọn hắn biểu đạt đối với giữa hai bên hảo cảm một loại phương thức mà thôi. Ngoặc kép chấm hỏi, nhìn lấy đánh phi thường kịch liệt hai người, trên đầu hộ vệ đều toát ra một hàng dấu hỏi. Bất quá dù sao nhà Suzuki phu nhân đều nói như vậy, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không làm trái. Đứng ở một bên tiếp tục cảnh giới lên. Quan hệ thật tốt đây. Nhìn lấy Marika cùng Chiya cuốn thành một đoàn, bộ dáng xuân quang chợt tiết, Suzuki Tomoko cũng không khỏi nở một nụ cười. Không một chút nào được. Sao hai hỗn đản, lần này ta tuyệt đối sẽ không lại bị ngươi lừa. Ta lúc nào lừa gạt ngươi? Marika, hừ, người nào cản dừng ta cũng không có. Hôm nay ta liền muốn cùng người cặn bã này lấy mạng đổi mạng. Marika, ai, mẫu thân đại nhân, liên tiếp bị người quấy rầy. Marika cũng có chút nổi giận lên, bất quá ngẩng đầu lên nhìn một chút lên tiếng người sau. Marika trong nháy mắt liền túng, người tới người mặc màu quýt kimono, thoạt nhìn dáng dấp cùng Marika cơ hồ giống nhau như đúc. Chẳng qua là tóc so Marika dài hơn lên rất nhiều, tướng mạo càng thêm thành thục một chút mà thôi. Chính là mẹ của Tachibana Marika, nhà Tachibana đương thời gia chủ, vợ của Tachibana Zenchika. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.